Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 không gian nhiều cái dã nam nhân, chương 300 không gian nhiều cái dã nam nhân ghê được Túc Như Thuyết cùng Kim Thúc đối thoại. Lưu Nhược Nam không khỏi nhẹ nhàng kéo kéo Túc Như Thuyết góc áo. Cảm thấy Lưu Nhược Nam nhẹ xả chính mình góc áo, Túc Như Thuyết không khỏi cong lưng. Đem đầu nhẹ dựa hướng Lưu Nhược Nam, ơ siêu, xảy ra chuyện gì? Nếu Nam, tỷ tỷ, ngươi không thể đem hạt giống đều bán cho Kim Thúc, bằng không ngươi thuê nhà sự thất bại, bởi vì vị kia thuê nhà cố chủ chỉ cần hạt giống, không có việc gì. Tỷ tỷ còn có chữ hàng, không sợ. Túc Như Thuyết thanh âm như cũ không lớn. Bất quá lại vẫn như cũ nói những lời này là vì nói cho Kim Lão Bản nghe. Kim lão bản nghe được Túc Như Thuyết nói, kinh ngạc đồng thời, trong lòng càng cười đến thoải mái. Trước mắt người thế nhưng thật là cái nhà giàu, hắn cần phải đem vị này nhà giàu độc tài ở trong tay. Cũng không thể làm nhà giàu chạy, đi tìm người khác, hắn cần thiết muốn khai cái có thể làm nhà giàu tuyệt đối vừa lòng công đạo giới. Chẳng sợ chính mình bồi điểm cũng đúng a, nếu Nam. Vị tiểu thư này thuê đến phòng là căn cứ phân cho Khâu tiến sĩ phòng đi. Là, Kim Thúc, ngài là như thế nào biết đến? Lưu Nhược Nam giật mình cực kỳ. Nàng trong tay phòng nguyên tin tức đều là từ căn cứ phòng ốc thuê giới trong sở nói ra. Hơn nữa đều là mỗi cách một vòng vừa đổi mới. Kim Thúc là chợ đen thương nhân. Là như thế nào biết bọn họ phòng ốc thuê giới sở sự ta tự nhiên có ta chiêu số, Kim Lão Bản cũng. Không phải là đơn giản người làm ăn, bên trong căn cứ tương quan tình báo hắn cũng biết không ít đâu. Ai kêu hắn bán đến hàng xa xỉ, trừ bỏ trong căn cứ có uy tín danh dự người có thể ra giá cao tìm tòi đến khởi. Thường nhân toàn ra không dậy nổi hắn muốn giá đâu, như vậy đi. Vị tiểu thư này như thế nào xưng hô? Túc Như Thuyết, Túc tiểu thư, ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi bán đến hóa đâu? Ta sẽ dựa theo thị trường thấp một thành giá toàn bộ thu mua. Ngươi tưởng thuê phòng ở đâu? Ta hôm nay trong vòng một ngày có thể giúp ngươi đem muốn làm nên làm thủ tục toàn bộ làm tề. Cho thuê phòng ở cố chủ kia cũng từ ta đi thế ngươi nói. Bất quá chúng ta đến làm ước định, ngươi về sau có hóa, chỉ có thể tới tìm ta. Không thể đi tìm người khác, Kim Lão Bản đã là toàn lực cấp Túc Như Thuyết làm lợi. Nếu Túc Như Thuyết không cùng chịu cùng hắn nói này cọc mua bán nói. Trách không được hắn bất nhân bất nghĩa, tuy rằng cổ nổi danh ngôn mua bán không thành còn nhân nghĩa. Nhưng ở Kim Lão Bản nơi này lại không có như vậy nói. Kim Lão Bản nhưng không hy vọng ở bọn họ thành phố B căn cứ chợ đen lại ra cái Kim Lão Bản. Kia hắn sinh ý nhưng khó là mơ siêu, hai thành, ta bảo đảm ta cung cấp hàng hóa chất lượng tuyệt đối thừa. Đặc biệt là thuốc lá và rượu trà, chủng loại phồn đa, đến lúc đó có thể tùy Kim Lão Bản ngài chọn, mặt khác ta còn có thể vì Kim Lão Bản ngươi cung cấp chút ít thịt loại. Tỉ như ướp tốt thịt khô, còn có rau dưa cùng trái cây, bất quá mới mẻ độ, ta cũng không dám cam đoan, rốt cuộc ta cũng là tự ở trong tay người khác thật vất vả làm đến này phê hóa thành rau, nghe. Được Túc Như Thuyết nói chất lượng thừa. Kim Lão Bản nhưng thật ra không như thế nào quá động tâm. Bất quá nghe tới Túc Như Thuyết mặt sau nói ra nói. Kim Lão Bản là thiệt tình động, đặc biệt là nghe tới Túc Như Thuyết nói có thể bán ra cho hắn ướp tốt thịt khô. Rau dưa cùng trái cây khi, Kim Lão Bản mặt cười đến cùng đóa sáng lạn hoa dường như. Túc tiểu thư, ta cuối cùng ở lắm miệng hỏi một câu, người bán ta thịt khô không phải là dùng thịt người chế đi. Ta khả năng ăn ra tới, hiện tại thịt khô cũng không dễ chứa đựng. Đặc biệt là giống bọn họ thành phố B căn cứ cao tầng khấu đến cùng cái gì dường như, cho dù là bọn họ cái này có căn cứ cao tầng che chở chợ đen. Cung cấp điện cũng thường thường là khi có, khi không có, Kim Lão Bản không khỏi lo lắng. Túc Như Thuyết cung cấp cho hắn thịt khô khả năng sẽ là thịt người chế, đương nhiên không phải. Nhà ta thịt tuyệt đối là đứng đắn heo dê bò thịt kia hảo. kia thật đúng là không thể tốt hơn. Nghe được Túc Như Tuyết nói thì tuyệt đối là heo dê bò thịt. Kim lão bản lại mặt cười nở hoa. Bất quá chờ Túc Như Tuyết đưa thịt tới khi, hắn khẳng định còn nếu không yên tâm mà trước nếm hạ. Có phải hay không thật giống Túc Như Tuyết theo như lời như vậy? Thịt thật là đứng đắn thịt, không giả dối, rốt cuộc Kim lão bản từ Túc Như Tuyết trong tay nhập hàng. Là muốn lại đổi tay bán cho trong căn cứ cao tầng. Tuyệt đối không thể có nửa điểm vấn đề. Bằng không hắn cũng đừng nghĩ sống, ta còn có chuyện. Tưởng xin giúp đỡ với Kim lão bản, Túc tiểu thư có việc cứ việc mở miệng. Chỉ cần Kim mẫu có thể làm đến, Kim mẫu nhất định làm hết sức, ta yêu cầu Kim lão bản chuyện này. Kim lão bản ngài khẳng định có thể làm đến, Túc Như Tuyết tự nhiên nói thẳng nói. Ta muốn cho Kim lão bản thay ta bảo mật, không cần đối từ bất luận kẻ nào nói lên. Cho dù là ngươi trong tay mua đi hóa người cũng không thể nói về chuyện của ta. Hóa là ta cung cấp cho ngài, không dám, không dám mơ siêu, đây chính là quan hệ đến Kim lão bản tài lộ sự. Tính Túc Như Tuyết không dặn dò Kim lão bản cũng sẽ không nói. Kim lão bản nhưng không nghĩ đem Túc Như Tuyết như vậy thần tài chắp tay làm dư người khác kia như. Thế nói định rồi, hảo, như thế định rồi. Ta này giúp Túc tiểu thư ngươi làm phòng ốc thuê dừng tay tục đi. Kia này trong bao đồ vật ngài đảo xuất hiện đi. Ta phải đem bao mang đi. Còn muốn đem ta bối tới này đó lại bối trở về. Hảo Kim lão bản hảo một đốn bận việc. Đem Túc Như Tuyết chào hàng cho hắn bắp, khoai tây, khoai lang đỏ cùng với kia viên kim cam cam bí đỏ từ Túc Như Tuyết ba lô thật cẩn thận mà đảo ra tới. Lại thỏa đáng giấu ở hắn trong tiệm mơ siêu vội xong này đó. Kim lão bản lần thứ hai đi trở về Túc Như Tuyết trước mặt nói. Túc tiểu thư ngươi yên tâm, ngươi thuê nhà thủ tục giao cho ta làm, thực mau có thể xuống dưới. Làm nếu nam mang ngươi cùng vị tiên sinh này đi trước các ngươi thuê phòng ở trước chờ hảo. Thực mau đến, trước sau không dùng được hơn 10 phút sự kia hảo. Kia làm phiền Kim lão bản, không khách khí, đến lúc đó thuê nhà thủ tục làm tốt. Kim lão bản cũng nhất định phải tới nhà ta ngồi ngồi. Còn muốn chọn hóa đâu không phải, nghe được Túc Như Tuyết nói. Kim lão bản càng thêm cao hứng, thế Túc Như Tuyết làm việc cũng càng thêm ra sức. Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi ở Lưu Nhược Nam dẫn dắt hạ ra chợ đen. Ba người dạo tới dạo lui mà một đường đi đến Túc Như Tuyết tính toán thuê trụ phòng ở trước. Đợi không đến 10 phút, Kim lão bản làm tốt nhà ở thủ tục cấp Túc Như Tuyết đám người đưa tới. Túc Như Tuyết càng không có nuốt lời, dẫn theo người nhà cùng bằng hữu cập sư phụ vừa rồi trụ vào phòng tử, lập tức kêu tới Lý Húc. Cũng muốn Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc làm tốt thủ thuật che mắt. Làm bộ từ ba lô móc ra hóa tới cấp Kim lão bản kiểm nghiệm. Nghiệm hóa Kim lão bản lần thứ hai cười cong miệng, Túc Như Tuyết lại cùng Kim lão bản ước hảo. Đến lúc đó sẽ tự mình dẫn người cấp Kim lão bản đưa hóa môn. Nếu đưa hóa khi, Kim lão bản lo lắng hàng hóa có giả, còn có thể đương trường lại nghiệm. Mặt khác Túc Như Tuyết còn hướng Kim lão bản đưa ra bảo đảm. Sở hữu hàng hóa giả một bồi 10. Hơn nữa một khi phát hiện hàng giả, mặt khác thật hóa phân không thu toàn bộ bồi cấp Kim lão bản. Cùng Túc Như Tuyết làm buôn bán, Kim lão bản chỉ nghĩ nói hai chữ tới đại biểu tâm tình của hắn. Thống khoái, tiễn đi Kim lão bản, lại Lưu Lưu Nhược Nam ăn cơm chiều, cũng tiễn đi Lưu Nhược Nam mơ siêu Túc Như Tuyết vì người nhà. Bằng hữu cập sư phụ từng người an bài hảo phòng, rốt cuộc về tới thuộc về nàng phòng. Quan cửa phòng nháy mắt, Túc Như Tuyết lập tức lắc mình vào vòng ngọc không gian. Chỉ là đương Túc Như Tuyết tiến vào vòng ngọc không gian nháy mắt nhìn đến trong không gian trong. Phòng thế nhưng rơi rụng đầy đất thành niên nam nhân quần áo khi. Túc Như Tuyết không khỏi mắt choáng váng, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là Khúc Hy Thụy? Không, không có khả năng, nắm thảo, nàng không gian nhiều cái dã nam nhân. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.